Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 102, 102, làm phu thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiêu chết nàng, Sở Hạ Đề cố gắng mở con ngươi ra, lại phát hiện mình bị người dùng xích sắt thật dài trói chặt vào trên đài cao. Xung quanh chất đầy củi, bốn phía có mấy người đang đổ thêm dầu vào củi. Mà có nhiều người vung tay hô to, thiêu chết nàng, thiêu chết nàng, thiêu chết nàng. Sở Hạ Đề hoảng sợ trừng lớn con ngươi, muốn nhìn rõ mặt những người này, nhưng ngoại trừ có thể phân biệt được trang phục trên người bọn họ là quân phục của Yên Quốc gia, trên mặt những người này đều là liên miên bất tận mơ hồ, giống như đều đeo mặt nạ giống nhau như đúc. Nhưng trong lúc bất chợt, từ trong đám người có một người cầm đuốc chậm rãi đến gần. Sở Hạ Đề trong nháy mắt thấy rõ tướng mạo của người này. Đồng tử trong nháy mắt co rút lại. Trên người hắn vẫn là một bộ bạch sam, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một màu. Nhưng đôi mắt kia, đôi mắt nhạt quen thuộc nhất, lại không còn trong suốt ôn ngọc, mà là sâu không đáy như vạn trượng hàn đàm. Phản chiếu ra từng tia lửa đến từ địa ngục. Mộ Dung Nhan, Sở Hạ Đề lớn tiếng gào thét. Ngươi muốn làm gì? Nhưng nàng lại không trả lời chính mình, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt kia là lãnh khốc trước nay chưa từng có, mà phía sau nàng truyền đến mấy vạn binh lính cuồng hô. Hung nô xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta, tàn sát huynh đệ của chúng ta, cướp đoạt tỉ muội của chúng ta, trà đạp tôn nghiêm của chúng ta, có nên giết hay không? Giết, giết, giết, không, ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với ngươi thôi. Sở Hạ Đề tràn đầy máu lệ, giải hết lên không trung. Mộ Dung Nhan, ngươi biết rõ tâm ta đối với ngươi, làm sao có thể tuyệt tình với ta như vậy? Ngọn đuốc trong tay nàng đung đưa trong gió, lúc sáng lúc tối, giống như ngọn lửa địa ngục. Bởi vì ngươi là địch nhân của ta. Ngọn đuốc kia từ trong tay nàng vô tình ném ra, bay về phía mình. Trong nháy mắt, hỏa tinh như mưa rơi bay, cực kỳ giống pháo hoa trước kia ở trên thảo nguyên Mạc Bắc. Không, không, không. Sở Hạ Đề đột nhiên từ trong cơn ác mộng khiến người ta sợ hãi đến cực hạn bừng tỉnh. Quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cả người lộ ra một cỗ hàn ý thấu xương. Nàng thở đê, ốc từng ngụm, kinh hoàng nhìn xung quanh. Nhất thời sắc mặt càng thêm trắng bệch. Lúc này trong động chỉ có một mình. Đã không còn bóng dáng Mộ Dung Nhan. Trái tim Sở Hạ Đề đột nhiên rơi vào vực sâu vô tận. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy một trận phô thiên cái địa hít thở không thông cùng tuyệt vọng bao trùm toàn thân. Nàng ấy đâu? Chẳng lẽ nàng thật sự vứt bỏ mình sao? Sở Hạ Đề thật lâu cũng không thể nhúc nhích, chỉ biết kinh ngạc nhìn chằm chằm đống than đã sớm tắt. Hô hấp càng ngày càng gấp, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, lại không cách nào suy nghĩ được nữa. Chẳng lẽ nàng cùng ta hứa hẹn ngày hôm qua, tất cả đều là gạt ta sao? Lúc này, một loạt tiếng bước chân đến gần. Sở Hạ Đề trống rỗng nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Nhan trong tay ôm một đống củi khô, mang theo gió lạnh thấu xương bước vào trong động. Đề nhi, ngươi. Mộ Dung Nhan vừa dương mắt, liền nhìn thấy bộ dáng Sở Hạ Đề thất thần sa sút. Nhất thời kinh hãi, lập tức ném củi trong tay xuống liền bước nhanh lên phía trước, gắt gao ôm lấy thân thể cứng ngắc của nàng. Ngươi, sao ngươi lại khóc? Thẳng đến khi cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên người người nọ xen lẫn hương hoa lê nhàn nhạt, Sở Hạ Đề mới cất tiếng nức nở, vừa khóc vừa dùng sức đấm vào hai vai Mộ Dung Nhan. Sao ngươi lại dọa ta? Ta còn tưởng rằng ngươi bỏ lại ta một mình. Mộ Dung Nhan nghe xong trong lòng đau xót, đáy mắt tràn đầy tự trách. Thật xin lỗi, ta cho là ngươi không tỉnh lại nhanh như vậy. Lửa tát, trong động lạnh, ta chỉ muốn ra ngoài tìm thêm ít củi. đừng rời bỏ ta. Sở Hạ Đề túm chặt vạt áo Mộ Dung Nhan, tiếng khóc giống như tiếng gió nức nở. Bằng không, ta liền thật sự chỉ còn một mình rồi. Mộ Dung Nhan vội vàng tăng thêm vài phần lực đạo ôm nàng, dán sát vào thân thể nàng, ôn nhu dỗ dành nói, nhà đầu ngốc, ta làm sao có thể rời bỏ ngươi đâu. Sở Hạ Đề lại nhớ tới giấc mộng vừa rồi của mình, thương tâm nức nở nói, nếu có một ngày người của nước ngươi đều muốn ngươi tự tay giết ta, ngươi có làm theo hay không? Mộ Dung Nhan ôm nàng, vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ nhàng hôn đi nước mắt rơi xuống của nàng. Đây là vấn đề ngu ngốc gì? Thật sự là đang suy nghĩ lung tung. Nhưng Sở Hạ Đề lại dùng sức chống hai vai Mộ Dung Nhan, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, ta muốn ngươi nghiêm túc trả lời ta. Nếu có một ngày, người của nước ngươi đều muốn ngươi chém giết ta là địch quốc công chúa, ngươi có làm theo hay không? Mộ Dung Nhan vội vàng kéo tay Sở Hạ Đề qua, nghiêm mặt nói, sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Cho dù là người hung nô ta xâm chiếm lãnh thổ nước ngươi, tàn sát đồng bào của ngươi, cướp đoạt giang sơn của ngươi, trà đạp tôn nghiêm của ngươi, ngươi cũng sẽ không sao. Mộ Dung Nhan nghe vậy, trong lòng sửng sốt, nhưng vẫn cắn răng nói, sẽ không. Nàng khẽ vuốt trên gương mặt Sở Hạ Đề, từng câu từng chữ nói, Đề Nhi, chúng ta thật không dễ dàng mới đi đến ngày hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không phụ ngươi, ngươi tin ta, có được hay không? Sở Hạ Đề nhìn sự kiên định và nghiêm túc trong mắt Mộ Dung Nhan, qua một lúc lâu mới nằm trong lòng nàng nhẹ giọng thì thầm, ta tin ngươi, Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan mỉm cười vén mấy sợi tóc Sở Hạ Đề dính lên trán, ôn nhu nói, thật sự là một nha đầu ngốc, nhìn ngươi một chút, sáng sớm đã khóc lộn xộn như vậy. Sở Hạ Đề lúc này mới cảm thấy toàn thân nhơn nhớt, hai mắt đều khóc đến sưng đỏ, bộ dáng hiện tại của mình nhất định rất chật vật. Nàng vội vàng đưa tay ngăn trở hai mắt Mộ Dung Nhan, bĩu môi oán trách nói, đều tại ngươi, không cho ngươi nhìn, ta đều khó chịu chết rồi. Mộ Dung Nhan lại kéo tay Sở Hạ Đề, nâng nàng lên, ôn nhu nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Sở Hạ Đề có chút buồn bực bị Mộ Dung Nhan ôm lên ngựa. Một trận gió lạnh cuốn qua, thổi đến thân thể ướt lạnh của nàng không ngừng run rẩy. A Mộc, chúng ta sẽ đi đâu đây? Mộ Dung Nhan ôm chặt mỹ nhân trong ngực, dục ngựa đi về phía trước, ánh mắt màu hổ phách chớp chớp, rất nhanh, ngươi liền biết. Sở Hạ Đề đành phải đem thân thể của mình dán chặt vào người phía sau, hấp thu sự ấm áp nhỏ bé kia. Không bao lâu sau, hai người cưỡi vào sâu trong một khu rừng rậm, Mộ Dung Nhan dắt ngựa xuống dưới tàng cây buộc lại, ôm ngang Sở Hạ Đề xuống, thật cẩn thận dắt nàng xuyên qua một bụi cây ngựa không qua được, lại tiến vào trong một đoàn sương mù. Bên ngoài là tuyết trắng, nhưng nơi này lại có một phen cảnh trí đặc biệt khác. Sở Hạ Đề có chút kinh ngạc trong không khí dần dần dâng lên sương mù ấm áp. Nhìn kỹ, mới phát hiện phía trước là một cái ao tự nhiên, mà kỳ lạ chính là trên mặt ao đang bốc lên hơi nóng ấm áp. Mây mù mỏng bao phủ bốn phía, tựa như tiên cảnh. Mộ Dung Nhan nhìn chăm chăm Sở Hạ Đề, ánh mắt tựa như ánh trăng ôn nhu nhất. Ôn nhu nói, buổi sáng lúc ta tìm cành khô, vô tình phát hiện nơi này sương mù rất lớn, ta cảm thấy kỳ quái, liền tiến vào xem xét, mới phát hiện nơi này nguyên lai là suối nước nóng, lúc này mới về trễ. Sở Hạ Đề sững sờ đứng đấy, cánh môi run rẩy, lại không phát được ra âm thanh nào. Người trước mắt này, mình có thể dễ dàng nói ra nàng ngàn vạn điều không tốt, nhưng chỉ cần nàng hơi đối với mình tốt hơn một chút, mấy thứ kia ngàn vạn không tốt, chính mình lập tức quên hết. Nước mắt bất giác theo gương mặt tùy ý chảy xuống, nhỏ giọt trên váy màu đỏ. Mộ Dung Nhan thấy vậy, vội vàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng. Khó hiểu hỏi, sao ngươi lại khóc? Ngươi không thích nơi này sao? Sở Hạ Đề nép vào ngực của nàng, cảm thụ được sự ấm áp của nàng. Ta rất thích, Mộ Dung Nhan ôn hòa nói. Nếu thích, mau đi tắm rửa người đi, cũng đừng để bị cảm lạnh. Vậy còn ngươi? Sở Hạ Đề ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên quang mang sáng chói xinh đẹp. Mộ Dung Nhan dưới ánh mắt chăm chú như vậy lại đột nhiên đỏ mặt. Nàng gãi gãi đầu, có chút kinh ngạc nói. Ta đi giúp ngươi trông chừng. Ngươi yên tâm tắm đi. Sở Hạ Đề đột nhiên phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Đôi mắt đẹp cong thành hai đường cong đẹp. Nàng duỗi ngón tay chọc lên hai má nóng bỏng của Mộ Dung Nhan. Hơi kiễng mũi chân lên bên tai nàng thở ra. Thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng. Nơi này ngoại trừ ngươi, cũng sẽ không ai nhìn lén ta. Hai gò má Mộ Dung Nhan giống như bị lửa thiêu rụi. Nàng còn không kịp giải thích cái gì, Sở Hạ Đề liền khẽ cười xoay người đi về phía suối nước nóng. Y phục trên người theo bước chân của nàng, từng kiện rơi xuống đất, lộ ra dáng người uyển chuyển của nàng. Mộ Dung Nhan tim đập thình thịch, vội vàng cúi đầu không dám nhìn thân thể óng ánh của nàng nữa. Sở Hạ Đề nhẹ nhàng vào trong ao, nước ao ấm áp lập tức vây quanh mình. Trong phút chốc mỗi một tấc da thịt đều phẳng phất như đang thở thoải mái. Thoải mái đến mức quả thực muốn ngất đi. Nàng len lén nhìn Mộ Dung Nhan cách đó không xa, lại phát hiện nàng còn đứng ngây ngốc như một khúc gỗ. Sở Hạ Đề cắn cắn ôi dư, ới, trong lòng thật sự là vừa xấu hổ vừa giận. Cái đầu gỗ chết tiệt này, chẳng lẽ ám chỉ của mình còn chưa đủ rõ ràng sao? Lại đây, Mộ Dung Nhan sửng sốt. Thanh âm Sở Hạ Đề nghe có vẻ mang theo vài phần lạnh lẽo cùng không vui. Nàng miệng đắng lưỡi khô đi lên trước, nhưng vẫn cúi đầu nhìn hồ nước. Cho dù mình từng cùng với nàng làm qua một lần vợ chồng, nhưng hôm nay ở nơi này ban ngày ban mặt, dã ngoại hoang vu, luôn luôn không ổn. Ngươi cảm thấy ta không đẹp sao? Suối nước nóng nước động, xương trắng nhao nhao. Mộ Dung Nhan từ trong ánh nước lấp lánh, nhìn thấy phản chiếu trong suốt, đột nhiên nâng mắt lên, nhất thời liền sợ ngây người. Chỉ thấy nàng giống như tiên tử trong nước đứng ở trong ao. Tựa như da thịt trắng noãn trong suốt đã không nhiễm một hạt bụi. Mái tóc đen khẽ lay động trong sóng nước, trên hàng mét dài dính nước, đôi môi mềm mại đỏ tươi trêu người. Nàng chậm rãi nhích lại gần mình. Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy không khí mỏng manh đến khó có thể mà hô hấp. Nàng khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, không khỏi từ đáy lòng sợ hãi than nói. Đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Vậy ngươi liền theo xuống giúp ta đi. Phu quân, một đôi tay ngọc mảnh khảnh ôm lấy cổ mình. Mộ Dung Nhan còn chưa lấy lại tinh thần lại, liền mất thăng bằng, bị Sở Hạ Đề cùng nhau dẫn vào trong ao. Nước ao so với trong tưởng tượng càng nóng hơn. Không biết là bởi vì nhiệt khí bốc hơi hay là câu phu quân của Sở Hạ Đề. Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Dù, dê vọng giống như thủy triều cuồng triều trong nháy mắt liền xua tan tất cả lý trí của mình. Không thể kìm chế được, nàng chính là thê tử của mình đâu. Đi yêu nàng là chuyện hiển nhiên. Nàng dùng tốc độ cực nhanh rút đi trói buộc trên người, đem quần áo ướt đẫm từng kiện ném ở bên cạnh hồ. Liền khẩn trương nâng mặt cô lên, ôn nhu mà kịch liệt hôn lên trán cô, đôi mắt của cô, môi cô, cho đến khi xương quai xanh của cô và hai ngọn đồi tuyết hấp dẫn nhất. Con người màu hổ phách của Mộ Dung Nhan bị nhiễm dụ. Dê vọng, lửa, Sở Hạ Đề bị nàng áp người ép đến cạnh hồ. Sống lưng bóng loáng đặt lên vách hồ ấm áp, có một chút lạnh. Nhưng trước mặt lại là hơi thở nóng bỏng của Mộ Dung Nhan. mình cùng nàng vuốt ve và hôn môi không ngừng trầm luân. Toàn thân nóng hổi mà run rẩy, đành phải nhắm lại mắt dựa vào bản năng tới nghênh hợp nàng. Đem chính mình không hề giữ lại nở rộ ở trước mặt nàng. Hồ nước ấm áp giúp Mộ Dung Nhan dễ dàng tiến vào cảnh quan tốt đẹp tràn ngập trơn trượt kia. Cùng lúc đó, đầu vai mình truyền đến một trận đau nhè, nhưng nàng biết Sở Hạ Đề vui thích, lập tức không chút do dự. Trong tiếng kêu kiều diễm vô cùng của nàng hết lần này đến lần khác đưa nàng lên đám mây cao nhất. Hai người ở trong nước giao hòa thành một thể, sóng nước gợn sóng, rắc xuống một mảnh kiều diễm, mũi đầy mùi thơm, trên mặt nước trôi nổi vài phiến lá khô, theo dòng nước có tiết tấu cùng nhau phục kích dâng lên hạ xuống. Ít nhất vào thời khắc này, hai người đều say chết ở trong chỗ chết triền miên này. Say chết ở trong thân mật vô gian này, mình nhất định là quên hết tất cả. Cho nên lúc tỉnh lại Sở Hạ Đề lại nhất thời không biết mình đang ở nơi nào. Nàng mờ mịt mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm dưới áo choàng lộn xộn của Mộ Dung Nhan. Một tay đang đặt ở bên hông mình, nàng khẽ động, khí tức nóng bỏng của người phía sau lập tức dán lên. Trong thanh âm có một tia khẩn trương, "Đề Nhi, ngươi đã tỉnh." Thì ra mình trong niềm vui cực kỳ khoái hoạt nóng bỏng lại ngất xỉu. Sở Hạ Đề đỏ mặt, choáng váng đáp một tiếng, muốn xoay người nhìn người phía sau, lại phát hiện ngay cả khí lực động thắt lưng một chút cũng không có. Thật đau, Mộ Dung Nhan nhận thấy động tác của Sở Hạ Đề, liền đưa tay xoay nàng lại về phía mình, trong đôi mắt màu hổ phách tràn đầy yêu thương. Thanh âm vẫn mang theo vài phần tình đê, ục khan khan. "Đề Nhi, mới vừa rồi thật sự là quá tốt đẹp." Sở Hạ Đề hữu khí vô lực đưa tay khẽ đấm lên vai Mộ Dung Nhan. Nhếch môi oán giận nói, "Đồ đầu gỗ ngu ngốc này, làm toàn thân người ta đau chết đi được." Những lời này nếu là người khác mà nói, có lẽ nghe có vẻ dâm mị vô cùng, nhưng để nàng nói ra, lại hết lần này tới lần khác ngây thơ hồn nhiên như vậy. Giống như là một câu ngọt ngào làm nũng nhất, Mộ Dung Nhan trong lòng rung động, nhịn không được lại cúi đầu hôn lên môi anh đào của nàng. "Ta sẽ đối tốt với ngươi." Qua lâu, Mộ Dung Nhan đứng dậy mặc y phục đang phơi bên đống lửa. Nhìn vẻ mệt mỏi của Sở Hạ Đề, liền mỉm cười nhặt quần áo lúc trước nàng tùy ý ném trên mặt đất. Ôn nhu nói, "Ngươi nghỉ ngơi một lát, ta đi giúp ngươi giặt y phục, lát nữa hong khô ngươi lại mặc vào." "A Mộc, ngươi..." Sở Hạ Đề vừa kinh ngạc lại cảm động, trên mặt hiện lên một vòng hạnh phúc ánh nắng chiều đỏ. Dịu dàng săn sóc như vậy, là cô nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân mình thích nàng cũng là nữ tử. Mộ Dung Nhan nhẹ nhàng nhặt áo lót của Sở Hạ Đề lên. Lại chỉ nghe một tiếng, lộp bộp, một tiếng, một cái bình ngọc nhỏ tinh xảo lăn ra. Mộ Dung Nhan sửng sốt, khom lưng nhặt bình ngọc nhỏ này lên. Quay đầu lại hỏi, "Đề Nhi, đây là vật gì?" Sở Hạ Đề khẽ ngước mắt lên nhìn, trong lòng nhất thời chậm lại. Một loại áy náy cùng tự trách mãnh liệt đột nhiên phô thiên cái địa bao trùm mà đến. Phụ vương đối xử với mình tốt như vậy, thậm chí còn đem thánh dược cứu mạng duy nhất trên thế gian cho mình. Mà vương huynh còn thi cốt chưa lạnh, nhưng mình lại nhanh như vậy đem bọn họ quên mất, lại an tâm thoải mái cùng nàng ho. An ái triền miên, thống khổ cường đại đột nhiên đánh úp không thể chống cự như thế. Trong chốc lát khiến Sở Hạ Đề tâm loạn như ma, ngũ tạng câu phần. Mộ Dung Nhan nhìn ra Sở Hạ Đề khác thường, liền tiến lên ân cần hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" Sở Hạ Đề đem mặt nằm trong ngoại bào Mộ Dung Nhan, xem kẽ vài tiếng nức nở khó có thể ức chế, lẩm bẩm nói, "Đây chính là băng ngọc lộ, đây chính là băng ngọc lộ phụ vương cho ta." Mộ Dung Nhan nghe vậy, quanh thân cứng đờ, không thể tin nhìn bình ngọc nhỏ trong tay. thanh âm có chút run rẩy. Cái này thật chính là thánh dược của Hung Nô sao? Mộ Dung Nhan thật sự là không ngờ tới, Hung Nô Vương lại đem vật này cho Sở Hạ Đề mới gặp mặt không lâu. Trận chiến hôm đó ở Tử Xuyên, ngươi muốn chính là cái này đúng không? Sở Hạ Đề khoác áo choàng Mộ Dung Nhan, đứng lên, ngươi muốn vật này làm gì? Ta là nghe nói thuốc này có thể cứu mạng người. Mộ Dung Nhan kinh ngạc nhìn chằm chằm băng ngọc lộ trong lòng bàn tay. Thấp giọng trả lời, ngươi muốn cứu ai? Sở Hạ Đề bất giác nhíu mày. Nàng rốt cuộc muốn cứu ai? Lại cam nguyện chỉ mang theo mấy ngàn binh mã liền lấy thân mạo hiểm đến Tử Xuyên phó chiến. Thật lâu sau, đôi môi mỏng của Mộ Dung Nhan khẽ nhếch, lại thủy chung khó nói một lời. Nàng thật sự không có cách nào ở trước mặt Sở Hạ Đề nói ra tên của nữ tử kia. Sở Hạ Đề mặt trở nên trắng bệch, khí lực cả người giống như bị trong nháy mắt rút sạch. Nàng đột nhiên nở nụ cười thê lương. Ta thật sự là hỏi một vấn đề ngu ngốc. Thế gian này, ngoại trừ nàng, ai còn có bản lĩnh lớn như vậy có thể khiến ngươi không cần tính mạng như vậy? Ta vốn cho rằng ngươi là vì gặp ta mới tới, lại hóa ra ngươi vì tình cũ mà đến. Đề nhi, Mộ Dung Nhan vội vàng giải thích nói. Ta đương nhiên là vì gặp ngươi, cho dù ta cầu thuốc này là vì cứu nàng, cũng không phải bởi vì tư tình nữ nhi, mà là bởi vì nàng là thái tử phi Đại Yên ta. Là hoàng hậu tương lai, là hoàng tẩu của ta, ta làm sao có thể không hề làm gì. Trơ mắt nhìn nàng ấy, Mộ Dung Nhan nói không được nữa. Nàng thõng xuống mắt, hai mắt bịt kín một tầng sương mù. Đáng chết, mình sao có thể cứ như vậy bỏ đi, không để ý sinh tử của nàng ấy. Nhìn bộ dáng ảm đạm thất sắc của Mộ Dung Nhan, trong lòng Sở Hạ Đề lại không biết vì sao thoáng chốc lại dâng lên rất nhiều hận ý. Rõ ràng mới rồi còn tại trong ao cùng mình ân ái hoan hào, nhưng lúc này nàng lại vì một nữ nhân khác mà thương tâm hao tổn tinh thần. Nàng giận không kiềm được nhặt lên một khối đá, liền ném về phía Mộ Dung Nhan. Nhưng mà nàng ấy lại không né tránh, cứ như vậy ngã xuống. Chỉ nghe một tiếng bốp trầm đục, Mộ Dung Nhan cắn chặt răng, thân thể khẽ động hai lần, máu đỏ tươi nhất thời từ trán chảy xuống. Sở Hạ Đề vừa thấy máu mới ý thức được mình xuống tay nặng, tại chỗ ngây ngốc không thể nhúc nhích. Mình lại giống 15 tuổi năm đó, tổn thương đến nàng, nhìn nàng kêu ên dùng tay che lấy cái trán. Máu tươi vẫn như cũ tuôn ra ngoài, Sở Hạ Đề vội vàng kéo xuống một đoạn góc áo, đè lại vết thương của nàng. Thanh âm run rẩy, ngươi làm sao, không né tránh, Đề nhi, ngươi nghe ta nói. Mộ Dung Nhan nắm chặt tay Sở Hạ Đề, trong đôi mắt màu sáng dính nỗi đau khó tả, nhưng thanh âm lại dị thường kiên quyết. Đời này kiếp này, ta chỉ xem ngươi là thê tử, ta đáp ứng cùng ngươi đi đến một nơi không ai biết sinh hoạt, tuyệt sẽ không nuốt lời. Thế nhưng là, nếu như nàng ấy chết rồi, đời này ta, sợ là tâm ta khó có thể bình an, cho nên... Ngươi chờ ta được không? Chỉ cần ta tới đưa thuốc xong, liền lập tức mang ngươi đi, tuyệt không dừng lại. Sở Hạ Đề hai hàng lông mày nhíu chặt, trong lòng dường như có một mảnh ngọn lửa vô hình thiêu đốt đến khó chịu. Thật lâu sau mới nói, ta sẽ không chờ ngươi, ta muốn cùng ngươi đi. Cách chương